ta là ác nhân, ai là thiện nhân. Chương 70, tấn cấp cả môn phái. Góc truyện audio.com. Trở lại nơi đóng trại tại Côn Lôn Sâm, Trần Lương nhìn thấy Ngạo Thiên đã chờ sẵn ở đó. Hơn 2 năm qua, Ngạo Thiên một mực hành tẩu trong Côn Lôn Sâm, săn giết yêu thú, có mấy lần gặp yêu thú cấp 9, bị đuổi giết nhưng vẫn trốn thoát được nên không cần Trần Lương đến giải cứu. Cả hai tiến vào tiểu cửu giới, bắt đầu chuỗi ngày tập trung nâng cao tu vi, mọi chuẩn bị đã đầy đủ, không cần thiết phải trần chờ thêm một giây phút nào. Trần Lương lấy ra tuế nguyệt đặt tại gốc thiên đạo mộc và đặt vào đó một tinh thạch cấp 3 để kích hoạt. Hắn tuyên bố, trận pháp đã được kích hoạt, lần lượt các đệ tử đến gặp Tuyết Hoa nhận lấy xuất lĩnh hàng tuần của mình rồi nhanh chóng tu luyện. Diện tích của trận pháp là 100 trượng quanh thiên đạo mộc. 7 cự linh đệ tử cùng Bá Lăng tiền bối tu luyện ngay dưới gốc thiên đạo mộc. Bá Lăng là luyện khí sư cấp 7, đồng thời là hoàng cấp tu vi. Tu luyện công pháp dưới thiên đạo mộc sẽ có được rất lớn tác dụng. Những người đi theo hướng nghề nghiệp, nhược điểm là không chủ tu võ đạo nên thời gian để tu luyện công pháp, nâng cao tu vi cũng ít hơn nhiều so với võ giả. Bù lại tinh thần lực cao cũng giúp họ tăng tốc độ tu luyện. Giống như một người thông minh hơn sẽ học nhanh hơn. Nghiệp sư, những người đi theo hướng nghề nghiệp cũng có lợi thế về tài liệu tu luyện. Do chế tạo được bảo khí, đan dược, trận pháp nên họ cũng thu được nhiều tinh thạch hơn võ giả mà không cần tham gia vào nguy hiểm. Tinh thạch lại được họ sử dụng để mua tài liệu tu luyện. Thậm chí sử dụng các sản phẩm của chính họ làm ra đổi lấy tài liệu tu luyện. Ngoài ra, do không tu luyện võ đạo nên cơ thể nghiệp sư khá yếu ớt so với võ giả cùng cấp. Nhưng đây lại chính là lợi thế để nâng cao tu vi. Gia tăng tuổi thọ, không quan tâm về chiến lực, các nghiệp sư đều tìm cách tăng lên cấp cảnh giới ngay khi có thể. Họ không cần tích trữ, tu luyện để mạnh hơn trong cảnh giới. Tại Tiên Linh Cảnh, hoàn thành xong cấp độ 2, đưa nguyên khí vào tế bào của lục phủ ngũ tạng là liền đột phá lên giáp linh. Tại Cự Linh Cảnh và Hoàng Cấp, nhân loại tăng lên tu vi thông qua cảm ngộ thiên địa đại đạo. Không liên quan đến nguyên khí, không liên quan chiến lực, càng không liên quan võ đạo, ngộ đạo của nhân loại trên hai cảnh giới này hoàn toàn dựa vào trải nghiệm nhân sinh của mỗi người. Thậm chí, nghiệp sư lại rất có lợi thế ở huyền cấp đột phá lên địa cấp. Tại huyền cấp, muốn đột phá lên địa cấp cần phải khai mở 7 huyệt đạo trên cơ thể. Cơ thể càng yếu, 7 huyệt đạo càng dễ mở. Võ sư chiến đấu nhiều, rõ ràng sẽ có cơ thể càng cấp hơn nghiệp sư rất nhiều. Độ khó đột phá tăng cấp cao hơn không chỉ vài lần. Khởi đầu, tất cả ngồi xuống tu luyện. Chỉ còn lại tiếng sột soạt vang lên từ phía Ngạo Thiên ăn thịt yêu thú. Một ngày bên ngoài mới qua đi, bên chỗ tu luyện đã là 36 ngày. Đứng ngoài trăm trượng nhìn vào sẽ thấy bọn hắn liên tục đứng lên thi triển võ kỹ. Liên tục chiến đấu, liên tục trao đổi kinh nghiệm. Ngồi dưới thiên đạo mộc, não hải bọn hắn được mở rộng rất nhiều. Tâm trí khai thông cảm giác như hiểu rõ vạn vật, rất nhiều những mù mờ. Cửa ải trong võ kỹ, công pháp trước giờ khiến bọn hắn không thể đột phá, thì giờ đều lần lượt từng người vượt qua. Tham ngộ được tầng thứ cao hơn của công pháp giúp bọn hắn gia tăng tốc độ hấp thu nguyên khí. Lại thêm được cung cấp linh dược cùng gấp 36 lần thời gian. Tu vi tăng lên so với lúc trước quả thực ngày tiến ngàn dặm. Ta thành công, bước vào cự linh cảnh một lão giả nhảy lên cao bộc phát sức mạnh. Sung sướng hét lớn, người đầu tiên tấn cấp trong tiểu cửu giới chính là Bình Nguyễn. Hắn chạy về phía Trần Lương, quỳ một chân nói, cảm tạ môn chủ ban dược, cả đời này ta xin thề trung thành cùng khai thiên môn. Trần Lương gật đầu nói ngươi tiếp tục tu luyện, thời gian còn dài, nếu có thể vào hoàng cấp là tốt nhất. Bình Nguyễn gật đầu rồi trở lại vị trí cũ tham ngộ đại đạo. 10 năm liên tiếp. Cách vài tháng lại có người tăng lên một tiểu cảnh giới. Với bọn hắn, đã là rất tốt tiến độ, nhưng Trần Lương hoàn toàn không để ý. Cái hắn cần là toàn bộ tăng lên tu vi, Mỗi đệ tử là tăng vài cấp độ chứ không phải là một tiểu cấp như hiện giờ. Sau 11 năm, ngoại trừ 7 cự linh cùng bá lăng chưa tấn cấp, toàn bộ đệ tử đều tăng lên ít nhất một tiểu cảnh giới. Ầm, năm thứ 12, một tiếng nổ vang vọng khu vực tu luyện, lúc này bên ngoài mới qua đi 4 tháng, một đệ tử đang chậm rãi bay lên trong tư thế ngồi bế quan tu luyện. Thân tỏa quang mang lấp lánh, cơ thể càng là được bọc trong một lớp hoàng kim sắc. Lam Anh sư huynh đột phá tu vi, bước vào hoàng cấp rồi, hàng loạt tiếng hâm mộ vang lên. Tất cả dừng mọi hoạt động, tập trung hấp thu quang mang. Đây chính là đại bổ vật chất tăng cường tu vi, Trần Lương hét lớn. Bản thân cũng ngồi xuống hấp thu triệt để quang mang tỏa ra từ Lam Anh. Cơ thể hắn như một phủ một tầng hắc sắc che mở thân ảnh. Quá trình đột phá, bước chân vào hoàng cấp, nhân loại ngộ ra đạo thuộc về bản thân. Thời điểm này, hắn sẽ như tiên Phật giáng trần, phổ độ chúng sinh, tọa thân truyền đạo, quá trình này được gọi là Phật độ chúng sinh. Quang mang hắn tỏa ra, không chỉ có đạo của hắn, còn có tạp chất cơ thể đào thải để bản thân lột bỏ xác phàm. Tân sinh tiên nhân, những tạp chất này không những không bẩn, mà còn là vật đại bổ cho những người có tu vi từ giáp linh cảnh trở xuống. Giáp linh cảnh trở xuống hấp thu tạp chất, cự linh cảnh và hoàng cấp cảnh hấp thu và tham vấn đạo của hắn, đều thu được lợi ích vô cùng. Vì vậy các thế lực đều mong muốn có cự linh cảnh và hoàng cấp cảnh có thể đột phá lên cấp tại môn phái. Đáng tiếc, ngộ đạo là không thể ép buộc, ngồi một chỗ càng là không chạm được đến đạo. Vì vậy những người bước vào cự linh, hoàng cấp đều phải đi trải nghiệm nhân sinh, tham tường đại đạo. Nếu các đại môn phái có được thiên đạo mộc cùng trọng bảo thời gian như của Trần Lương, chỉ sợ sẽ để cả trăm cự linh và hoàng cấp cùng ngồi tu luyện. Người này đột phá mang lại tăng trưởng cho người kia, cuối cùng là cả trăm người kéo nhau cùng tấn cấp, thực sự là một cảnh tượng hoành tráng kinh người, mang lại sức mạnh tiến lớn cho tông môn. Quá trình Phật độ chúng sinh kéo dài nửa canh giờ mới kết thúc. Ta đột phá vào tiên linh, ta đột phá bước sang cấp độ 3 tiên linh, ta cũng bước vào giáp linh rồi, ta đã sang được cự linh ha ha, đa tạ Lam Anh huynh. Ta cảm ngộ được rất nhiều đồng môn cự linh cảnh ngồi cạnh nói. Chỉ một đợt quang mang Phật độ chúng sinh đã có 9 đệ tử cùng lúc đột phá. Mọi người lại được một phen vui vẻ cười nói. Cho dù không lên cấp thì ai cũng đều nhận được lợi ích lớn. Đây chính là bước đầu hiệu quả mong muốn của Trần Lương. Là át chủ bài cuối cùng tăng lên tu vi cho toàn bộ tông môn. Chỉ một tháng sau, Trần Lương cũng đã đột phá lên giáp linh hậu kỳ. Trong 12 năm hắn không hoàn toàn bế quan tu luyện. 3 năm đầu tiên, hắn chuyên chú vào chế tạo không vật. Tổng số lượng không vật hắn tạo ra trong một năm đó là hơn 1.000 viên. Đủ mọi loại kích thước. Năm thứ tư, hắn dành thời gian truyền thụ trận pháp hợp kích thất tinh bắt đầu và hướng dẫn các đệ tử về võ kỹ và công pháp. Thất tinh bắt đầu giúp cho 6 người hỗ trợ có thể kết hợp nguyên khí với người thứ 7 để nâng cao sức mạnh cho đòn tấn công của người thứ 7. Yêu cầu cho trận pháp chính là sự phối hợp ăn ý và tin tưởng lẫn nhau của cả 7 người. Không chỉ tu vi tăng lên, trận pháp sư và luyện khí sư cũng có được riêng bảo vật hỗ trợ tinh thần lực. Chính là hắc bạch song hoa. Trần Lương đã đưa não yêu thú cho bạch hoa hấp thu nên nó tỏa ra một loại khí kích thích não hải, tăng lên tinh thần lực. Do lượng khí tỏa ra từ hắc bạch song hoa không nhiều, nên Trần Lương chỉ để hắn, Tuyết Hoa cùng các đệ tử của trận pháp đường và luyện khí đường ngồi vây xung quanh. Có được thiên đạo mộc cùng hắc bạch song hoa bồi đắp tinh thần lực, bọn hắn đều đã tăng lên được tinh thần lực ít nhất một cấp. Trần Lương cũng đã truyền dạy trận pháp không gian để tạo vùng chế tạo không vật cho các trận pháp sư. Bây giờ đã khác so với hồi mới thành lập khai thiên môn. Các trận pháp sư đã được hắn đích thân dạy dỗ trong nhiều năm. Lại được hưởng nhiều tài nguyên khác tạo nên sự trung thành với tông môn. Tiếp theo, là một chuỗi thời gian huy hoàng. Năm thứ 14, thêm một người đột phá lên hoàng cấp. Phật độ chúng sinh lần này giúp cho 22 đệ tử tiến cấp tu vi. Năm thứ 15, liên tiếp 3 người đột phá cự linh, bước vào hoàng cấp, cứ người trước đột phá, tỏa ra đạo cho người sau hấp thu đột phá. 3 Phật độ chúng sinh một lúc đã khiến cho 69 đệ tử đột phá. Năm thứ 16, liên tiếp 2 người đột phá tới hoàng cấp. Lúc này chỉ có hơn 20 đệ tử đột phá vì dù Phật độ chúng sinh mang lại lượng lớn nguyên khí cũng cần có rất nhiều tích lũy trước đó mới có thể giúp chúng đệ tử tấn cấp. Vậy là cả 7 người trong nhóm cự linh cảnh lúc trước đều đã đột phá. Trần Lương vẫn chưa có rút lại tuế nguyệt, hắn vẫn đang chờ một người cuối cùng. 2 năm sau, Bá Lăng đột phá, bước vào huyền cấp, đây chính là người cuối cùng Trần Lương mong muốn đột phá. Đột phá hoàng cấp, quang mang từ Bá Lăng tỏa ra sáng chói, mạnh mẽ gấp cả chục lần so với Phật độ chúng sinh. Quá trình này được gọi là vạn đạo quy khu, không chỉ có quang mang chấn động cả một vùng, xung quanh Bá Lăng còn có đại đạo vờn quanh, hiển hóa ra vô số thân ảnh, có kiến mang cây cỏ về tổ, có cuồng long xuất thế trấn áp cửu thiên, có nông dân trồng rau cây lúa, có ác tặc cướp dâm thôn nữ. Trong một chốc lát, Trần Lương như còn nhìn thấy một nhân loại ngồi dưới thiên đạo mộc miệng tuôn Phật hiệu. Trần Lương phải vận chuyển công pháp vạn ám quy nguyên lên mức cao nhất. Tập trung nguyên khí vào mắt, ngăn cản ánh sáng để nhìn được quá trình vạn đạo quy khu phát sinh trên người Bá Lăng. Vạn đạo quy khu càng là tẩm bổ cho vạn vật trong thiên địa. Những cây cỏ ngã rạp đều ngóc đầu trở dậy, trở nên xanh tốt, những cây linh dược như có thêm mấy năm phát triển. Ngạo thiên cùng tiếu ngạo cửu thiên đều đang thắng tắp người đón lấy đợt quang mang thần thánh này. Các đệ tử lại càng khỏi phải nói, cực kỳ tập trung tu luyện, bọn hắn cả đời chưa từng được thụ hưởng một cảm giác thần thánh đến mức này. Từ bên ngoài ra cho đến trong đan điền, tràn ngập sinh mệnh linh khí, tràn ngập đậm đặc nguyên khí. Vạn đạo quy khu cũng diễn ra nửa canh giờ. Hấp thu quang mang, Trần Lương cũng đã đột phá lên tới giáp linh đại viên mãn. Kết thúc vạn đạo quy khu, lại có thêm một người đột phá bước vào hoàng cấp, chính là Bình Nguyễn. Ngộ đạo là quá trình tích lũy từ khi sinh ra mà không phải chỉ là từ khi bước vào cự linh cảnh. Vì vậy, ngoài 7 người cự linh, còn cả Bình Nguyễn cũng đã là người cuối cùng bước được vào hoàng cấp cảnh giới. Hắn đã có hơn 300 năm trải nghiệm nhân sinh, thân là gia chủ, lại càng là trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, với thiên phú không tệ, hiện giờ được thiên đạo mộc, 7 lần Phật độ chúng sinh, 1 lần vạn đạo quy khu liên tục bổ sung đạo giúp hắn vượt qua cửa ải là ước nguyện cả đời của hắn. Kết thúc Phật độ chúng sinh, Bình Nguyễn bay đến trước mặt Trần Lương, quỳ xuống hai chân dập đầu hành lễ, vạn lần tạ ơn môn chủ, ngươi chính là ân nhân tái sinh của ta, Bình Nguyễn xin thề cả đời trung thành với Khai Thiên Môn. Tất cả đệ tử Khai Thiên Môn đã không thể giấu được cảm xúc vui mừng cùng biết ơn. Đồng thời quỳ một chân, nói, xin thề trung thành với Khai Thiên Môn, đây chính là hiệu quả Trần Lương mong muốn. Tất cả đứng dậy đi, tập huấn kết thúc tại đây Trần Lương đưa mọi người ra ngoài. Khai Thiên Môn chính thức tập huấn kéo dài 2 năm 8 tháng. Điểm lại kết quả, không tính Trương Phá Vân, Khai Thiên Môn hiện có một huyền cấp luyện khí sư cấp 7 và 8 hoàng cấp võ giả. Bình Nguyễn là thành quả vượt ngoài mong đợi của Trần Lương. Ngạo Thiên vẫn là yêu thú cấp 8 đỉnh phong, còn thiếu một chút để lên được cấp 9. Tiếu ngạo cửu thiên đã là yêu thú cấp 6, phát triển chậm hơn so với Trần Lương dự tính, các yêu thú cao cấp đều có được tốc độ phát triển lúc nhỏ cực kỳ nhanh. Ngạo thiên có được nội đan của mẫu thân nên tốc độ nhanh hơn bình thường thì không nói. Nhưng yêu thú cấp 11 như đại địa ngưu ma vương mà 20 năm chỉ mới tiến tới cấp 6 là hơi chậm rồi. Có vẻ như việc nuôi nhốt nó trong tiểu cửu giới đối với nó không phải là tốt. Hoặc có thể do môi trường do không thạch tạo ra là không đủ cho sự phát triển của tiếu ngạo cửu thiên. Dược viên có số lượng lớn linh dược lâu năm, dù sao thì ở tam thập tam môn, bọn chúng cũng đã có thời gian sinh trưởng nhất định, thậm chí nhiều cây trên ngàn năm tuổi. số lượng không vật do Trần Lương cùng Vạn Lan Nhu và 12 trận pháp sư chế tạo được lên tới hơn 2 vạn. Sẽ là một kho dự trữ lớn giúp Khai Thiên Môn mở rộng kinh doanh. Vạn Lan Nhu, dưới sự hướng dẫn của Trần Lương, đã chế tạo được trận pháp cấp 6. Luyện khí sư không có gì đáng kể thành tích, nhưng 18 năm bồi dưỡng giúp bọn hắn tăng lên cả về tinh thần lực và tu vi. Đây sẽ là nền tảng giúp bọn hắn tiến nhanh trong học tập và rèn luyện bảo khí. Khai Thiên Môn sẽ có 10 trưởng lão, trong đó Vạn Lan Nhu trưởng lão trận pháp đường, Bá Lăng là trưởng lão luyện khí đường, 8 hoàng cấp võ giả là 8 trưởng lão võ đường. Quy mô của bọn hắn hiện tại đã ngang hàng với các môn phái tầm trung. Cách chương.